Tiếp theo, giọng đọc Hải Yến sẽ gửi tới các bạn truyện ngắn Tình yêu và môn logic của nhà văn Mỹ Mark Shulman do Mỹ Hà dịch. Tôi cần Polly. Xin cho phép tôi nhấn mạnh rằng, về bản chất, ham muốn của tôi không phải là cảm tính. Tất nhiên, đó là một cô gái luôn gợi lên nhiều tình cảm, nhưng tôi thuộc số những người đặt trái tim dưới sự kiểm soát của lý trí. Tôi ham muốn Polly là về mặt lý tính. Tôi là sinh viên năm thứ nhất khoa luật. Vài năm nữa, tôi sẽ hành nghề luật sư. Tôi nhận thức rõ rằng, đối với sự nghiệp của một luật sư, việc biết cách chọn vợ đúng đắn là hết sức quan trọng. Tôi nhận thấy các luật sư thành đạt, ai cũng đều lấy được những phụ nữ xinh đẹp, kiều diễm, có học vấn kha khá. Polly hoàn toàn đáp ứng những yêu cầu ấy, ngoại trừ một điểm. Nàng xinh đẹp, nàng kiều diễm, cùng cách xử sự của nàng không chê vào đâu được. Chỉ có điều là trình độ học vấn của nàng không cao, ngược lại là khác. Nhưng tôi hy vọng, dưới sự hướng dẫn của tôi, nàng sẽ thông minh lên. Trong bất cứ trường hợp nào, cũng nên thử xem sao. Bởi làm cho một cô gái ngốc nghếch xinh đẹp trở thành thông minh, dễ hơn là làm cho một cô gái thông minh xấu xí trở thành xinh đẹp. Cuộc hẹn hò đầu tiên của tôi với Polly thuần túy mang tính chất thăm dò. Tôi phải xác định xem tôi cần bỏ ra bao nhiêu công sức để nâng trí tuệ nàng lên đến mức tôi đề ra. Thoạt tiên, tôi mời nàng đi ăn. Tuyệt! Bữa ăn hết ý! Nàng nói khi chúng tôi ra khỏi nhà hàng. Sau đó tôi dẫn nàng đi xem phim. Tuyệt! Bộ phim thật là cực kỳ! Nàng nói khi chúng tôi ra khỏi rạp chiếu bóng. Rồi tôi đưa nàng về nhà. Tuyệt! Buổi tối hôm nay thú vị quá! Nàng kết luận như vậy. Tôi trở về phòng của mình mà lòng nặng trĩu. Tôi hiểu rằng tôi đã đơn giản hóa nhiệm vụ của mình. Polly chẳng có học vấn gì cả. Và tôi quyết định, trước hết phải dạy nàng suy nghĩ cái đã. Nhiệm vụ lớn lao ấy khiến tôi phát hoảng, và tôi đã định nhường quách nàng cho Pitty. Anh chàng vẫn theo đuổi nàng. Nhưng bỗng, tôi lại chợt nhớ tới vẻ đẹp mê hồn của Polly, thế là tôi bèn quyết định thử sức lần nữa. Trong việc này, tôi rất có bài bản, cũng như trong tất cả những việc tôi đã từng làm. Tôi quyết định sẽ huấn luyện nàng một cua môn logic học. Thật may là tôi vừa học xong môn này, nên tất cả các ví dụ tôi đều rất sẵn. Polly, tôi nói trong cuộc hẹn hò sau. Hôm nay chúng mình sẽ đến quán Nôn nhé. Quán này ở trong thị trấn đại học và là nơi hẹn hò của các cặp trai gái để trò chuyện với nhau đấy. Thế thì thích quá, nàng đáp. Nói gì thì nói, nhưng đúng là không có cô gái nào dễ chịu hơn nàng. Chúng tôi tới quán Nôn, ngồi dưới gốc cây sồi cổ thụ và nàng nhìn tôi vẻ dò hỏi. Chúng ta sẽ trò chuyện về điều gì? Về môn logic. Nàng im lặng một chút, rồi nghĩ ngay rằng đề tài này rất thú vị. Tuyệt diệu, nàng nói. Logic học. Tôi hắng giọng và mở đầu là khoa học về cách suy nghĩ. Trước khi học cách suy nghĩ cho đúng, chúng ta phải hiểu mấy lối ngụy biện khái quát của môn logic. Đó chính là câu chuyện hôm nay của chúng ta. Hoan hô! Nàng reo lên và vỗ tay đôm đốp. Tôi nhăn mặt, nhưng vẫn nói tiếp. Trước hết, chúng ta hãy xét lời ngụy biện có tên là nói đơn giản. Hay quá! Nàng khích lệ. Nói đơn giản là cách lập luận dựa trên lối khái quát thiếu phẩm chất. Ví dụ, luyện tập thể dục thể thao là tốt, do đó ai cũng phải luyện tập. Em đồng ý, Polly nghiêm trang nói, luyện tập củng cố sức khỏe và đem lại nhiều cái lợi khác. Polly, Tôi âu yếm nói, cách lập luận ấy là ngụy biện. Luyện tập là tốt, là một khái quát thiếu phẩm chất. Ví dụ, đối với người yếu tim thì luyện tập thể thao có thể là xấu chứ không phải là tốt. Nhiều người bị bác sĩ cấm luyện tập. Ta phải nâng cao phẩm chất cho lời khái quát. Ta phải nói là luyện tập nói chung là tốt, hoặc luyện tập là tốt đối với đa số, em hiểu chưa? Chưa, nàng thú thật. Nhưng nghe hay tuyệt, anh nói nữa đi. Tốt nhất là em hãy để cho cái ống tay áo của anh được yên. Tôi bảo nàng và nói tiếp. Bây giờ, chúng ta hãy xét lời ngụy biện có tên gọi là khái quát bội vã. Em hãy lắng nghe nhé. Em không nói được tiếng Pháp. Do vậy, anh rút ra kết luận rằng không ai ở đâu nói được tiếng Pháp. Thật hả anh? Bolin ngạc nhiên. Tôi nén cơn bực bội và nói tiếp. Poli, đó chính là ngụy biện mà. Sự khái quát được thực hiện quá nhanh, quá ít những trường hợp riêng lẻ, nên có thể kết luận như vậy. Anh còn có những ngụy biện nữa chứ? Poli hỏi vẻ quan tâm, nghe thích hơn là đi nhảy đấy. Tôi cố kiềm chế nỗi tuyệt vọng. Tôi cảm thấy tôi sẽ thất bại với cô gái này, thất bại cay đắng. Nhưng nghĩ rằng mình sẽ là kẻ hèn nếu bỏ cuộc, nên tôi nói tiếp. Bây giờ đến post học. Hai từ mở đầu của châm ngôn Latin, sau đó, do vậy, do đó. Em nghe nhé. Chúng ta sẽ không rủ Bin cùng đi dã ngoại, vì lần nào rủ nó đi, trời cũng mưa. Thế à, em biết một đứa nữa cũng như thế đấy. Nàng kêu lên, đó là con bé Yola, hễ cứ rủ nó đi. Poli, tôi ngắt lời nàng, đó là ngụy biện, Yola không gây ra mưa. Cô ấy không liên quan gì đến chuyện trời mưa cả. Em đã phạm vào lập luận post học nếu em đổ tại Yola. Buổi tối hôm sau, ngồi với nàng dưới gốc xoài, tôi hỏi, lối ngụy biện hôm nay của chúng ta có tên là vì thương cảm. Nàng có vẻ hồi hộp và thú vị. Em lắng nghe nhá, tôi nói. Một người đi xin việc, khi ông chủ hỏi anh ta thạo nghề gì, anh ta trả lời rằng ở nhà anh ta có một cô vợ và 6 đứa con nhỏ. Vợ thì tàn tật ốm yếu, lũ trẻ ăn đói mặc rách, trong nhà không có lấy một cái giường, trong kho không còn một hòn than, mà mùa đông sắp tới rồi. Mấy giọt nước mắt lăn trên đôi gò má hồng của Polly. Ôi, thật khủng khiếp, thật tội nghiệp. Và nàng bật khóc. Ừ, thật khủng khiếp, tôi tán thành. Chỉ có điều là đó không phải là lập luận, bởi người đến xin việc không trả lời ông chủ về chuyện nghề nghiệp mà lại cố gây lòng thương cảm ở ông ta. Polly thỏ thẻ. Anh có khăn mùi xoa không? Tiếp theo, tôi nói bằng giọng thật nghiêm chỉnh, chúng ta sẽ xem xét lối ngụy biện so sánh nhầm. Ví dụ, sinh viên nên được cho phép nhìn vào sách giáo khoa trong lúc thi cử, vì bác sĩ ngoại khoa được hỗ trợ thêm khi tiến hành các ca mổ. Luật sư được dùng các tài liệu giúp đỡ họ khi xét xử ở tòa. Kỹ sư thì có các bản vẽ giúp thêm khi họ xây dựng. Vậy tại sao sinh viên lại không được nhìn vào sách giáo khoa khi làm bài thi? Đúng quá, đúng quá. Nàng nói rất nhiệt tình. Chưa bao giờ em được nghe ý tưởng nào cực kỳ đến thế. Polly, tôi bực bội nói. Lập luận ấy hoàn toàn là không đúng. Bác sĩ, luật sư, kỹ sư không cần phải được kiểm tra kiến thức. Còn sinh viên thì lại cần. các tình huống hoàn toàn khác nhau, không thể đem ra để so sánh được. Nhưng dù sao, em vẫn cho rằng đó là một ý tưởng tuyệt diệu, Polly nói. Chị nói linh tinh. Tôi cằn nhằn, rồi vội vàng tiếp tục. Chúng ta hãy thử tìm hiểu lối ngụy biện giả thiết với sự thật. Nghe khoái cả lỗ tai, Polly nói. Em hãy nghe đây. Nếu bà Curie không đặt một đoạn phim nhựa vào một chiếc hộp đựng một chất có chứa uran, thì ngày nay thế giới vẫn chưa biết gì về phóng xạ. Đúng vậy, đúng thế, Polly tán thành. Anh đã xem bộ phim đang chiếu ở rạp bên cạnh nhà em chưa? Hay hết ý, cái anh chàng diễn viên Pijin ấy quả là miễn chê, em mê chàng ta lắm. Tôi nói giọng lạnh băng, nếu em quên đi, dù chỉ một phút cái anh chàng Pijin ấy, thì anh sẽ giải thích cho em được rõ rằng lời khẳng định kia là ngụy biện. Nếu không khám phá ra chất phóng xạ lần ấy, có thể về sau bà ta sẽ khám phá ra. Cũng có thể là một ai đó sẽ khám phá ra, không được xuất phát từ một giả thiết sai, rồi rút ra những kết luận khẳng định giả thiết ấy. Polly mơ mộng nói, giá mà Pijin đóng phim nhiều hơn thì tuyệt, lâu lắm em mới lại được xem phim Pijin đấy. Mình cố thử lần nữa, tôi quyết định, lần cuối cùng, mọi sự kiên nhẫn đều có giới hạn thôi chứ. Lối ngụy biện tiếp theo có tên là đầu độc giếng nước. Nghe hay quá, nàng thì thầm. Hai người tranh cãi với nhau, một trong hai người ấy đứng lên và nói, đối thủ của tôi là một tay dối trá có hạng. Tất cả những gì anh ta sắp nói sẽ đều là dối trá. Bây giờ, em hãy nghĩ xem, Polly, ở đây có gì sai nào? Tôi chăm chú quan sát nàng. Trong lúc nàng nhíu cặp lông mày tuyệt đẹp mà suy nghĩ, bỗng tia sáng của một ý tưởng chợt lóe lên trong đôi mắt nàng. Như thế là không trung thực, nàng nói vẻ chững chạc, không trung thực chút nào cả, người kia còn chưa kịp cất lời mà đã bị anh ta gọi là dối trá rồi. Đúng lắm, tôi mừng rỡ kêu lên, đúng 100%, rõ ràng như thế là không trung thực, anh ta đã đầu độc giếng nước trước khi một ai đó có thể uống nước giếng. Anh ta diệt luôn đối thủ trước khi đối thủ bắt đầu hành động. Polly, anh tự hào về em. Chứ sao nữa? Nàng lí nhí, mặt đỏ bừng vì thích thú. Được khích lệ, vì thấy đầu óc Polly không đến nỗi quá, tôi liền kiên trì cùng nàng ôn lại thật kỹ tất cả những gì tôi đã nói với nàng. Để làm xong việc đó, chúng tôi mất 5 buổi tối cật lực, nhưng kể cũng đáng công. Tôi đã biến được Polly thành một nhà logic, tôi đã dạy được cho nàng cách suy nghĩ. Công việc của tôi đã hoàn tất. Rốt cuộc thì Polly đã trở nên xứng đáng với tôi như một người vợ, một người phụ nữ đảm đang, như một người mẹ của những đứa con có cuộc sống sung túc của tôi. Không nên nghĩ rằng tôi hoàn toàn không có tình yêu đối với nàng. Pygmalion, trong thần thoại Hy Lạp, là nhà điêu khắc phải lòng bức tượng phụ nữ do chính ông tạo nên. Yêu người đàn bà mà ông ta tạo nên như thế nào, thì tôi cũng yêu cô gái của tôi như thế. Tôi quyết định sẽ tỏ tình với nàng ngay trong cuộc hẹn sắp tới. Đã đến lúc chuyển từ quan hệ học hành sang quan hệ lãng mạn. Polly, tôi nói khi hai chúng tôi lại ngồi dưới gốc cây xoài. Hôm nay, chúng ta sẽ không nói về các lối ngụy biện nữa nhé. Thế thì chán nhỉ? Nàng thất vọng nói. Em yêu. Tôi mỉm cười và nói. Chúng ta đã ngồi cùng nhau 5 buổi tối rồi. Chúng ta đã đạt được nhiều bước tiến trong kiến thức. Bây giờ đã rõ là có thể hợp nhau rồi. Một khái quát vội vã. Polly đáp lại ngay. Em bảo sao? Tôi ngạc nhiên. Khái quát vội vã. Nàng nhắc lại. Làm sao anh có thể khẳng định rằng chúng ta hợp nhau cơ chứ, nếu chúng ta chỉ mới gặp nhau có 5 lần? Tôi khẽ cười thích thú. Cô gái đáng yêu này đã lĩnh hội rất tốt các bài học của tôi. Em yêu. Tôi nói. năm cuộc hẹn hò là đủ rồi, để biết chiếc bánh gato có ngon không, không nhất thiết phải ăn hết chiếc bánh. Anh đã so sánh nhầm rồi. Polly trả lời luôn, em đâu phải là chiếc bánh gato, em là một cô gái. Tôi cười khẽ, nhưng xem chừng đã nhạt thếch. Hiển nhiên là sẽ tốt hơn nếu tôi tỏ tình với nàng một cách đơn giản hơn và ngắn gọn hơn. Tôi im lặng một phút để bộ não uyên bác của tôi tìm kiếm những lời lẽ cần thiết. Rồi tôi nói, Polly, anh yêu em. Đối với anh, em là cả thế giới, là mặt trăng, là các ngôi sao, là vũ trụ. Em yêu, em hãy nói là em sẽ luôn luôn ở bên anh đi, nếu không anh sẽ chết mất. Anh vừa dùng lối ngụy biện vì thương cảm rồi đó, Polly nói. Tôi nghiến răng ken két. Tôi không phải là Pygmalion. Con quỷ mà tôi tạo ra đang tóm chặt cổ họng tôi. Tôi ghìm lại được nỗi kinh hoàng. Bất kể thế nào, tôi cũng phải giữ được bình tĩnh. Polly, quả thật là em đã nắm vững tất cả các lối ngụy biện rồi. Anh nói rất đúng. Nàng gật đầu, rõ là kiên quyết và trả lời như vậy. Và ai là người đã dạy em điều đó hả Polly? Anh chứ còn ai. Bởi vậy, em mắc nợ anh, em yêu. Nếu không có anh, sẽ chẳng bao giờ em hiểu được các lối ngụy biện ấy. Đó là một giả thiết ngược với sự thật, Polly đập lại. Tôi lau mồ hôi đang toát ra trên trán. Polly, tôi kêu lên, em đừng coi trọng những thứ ấy. Tất cả những gì người ta đem dạy ở trường đều chẳng hề liên quan đến cuộc sống. Anh đã phạm vào lối nói đơn giản đấy, nàng nói và giơ một ngón tay lên dọa tôi. Tôi đã hết chịu nổi. Tôi bật dậy giống như là một con bò khùng. Em có nhận lời yêu anh không hả? Không, nàng đáp. Tại sao? Tôi hỏi. Vì hôm nay em đã nhận lời Pitty rồi. Vừa nghe chuyện Tình yêu và trái bóng tròn của nhà văn Semarasviri và chuyện Tình yêu và môn logic của nhà văn Massuman. Thưa các bạn, tình yêu thì muôn ngàn lối. Với hai chuyện ngắn vừa nghe, chúng tôi hy vọng rằng ít nhất các bạn biết đến hai lối và đường tình, cụ thể là qua bóng đá và qua môn logic. Còn hai lối đi đó có vững chãi, có an toàn hay không, điều đó lại phụ thuộc vào sự may mắn của các bạn. Bởi vì tình yêu dù sao vẫn cứ là viên xúc sắc trong tay Thượng Đế. Ngắn gọn, sử dụng rất tốt ngôn ngữ đối thoại cùng với cách kết chuyện bất ngờ. Tình yêu và trái bóng tròn của nhà văn Zemarasvili và chuyện tình yêu và môn logic của nhà văn Massuman đều đã đem đến những trải nghiệm thú vị cho người đọc và người nghe. Từ những câu chuyện rất đời thường, với tình yêu và trái bóng tròn, đó là một cặp vợ chồng trẻ tới tòa để ly dị, trong khi người vợ khăng khăng chồng không yêu mình bằng bóng đá, còn người chồng lại cố gắng chứng minh rằng mình cũng yêu vợ như yêu bóng đá vậy. Bằng cách khai thác sự khác biệt về tâm lý giữa hai giới, nhà văn Zemarasvili khiến câu chuyện trở nên vô cùng hài hước khi cặp vợ chồng dường như không thể tìm được tiếng nói chung để bày tỏ tình cảm của mình với đối phương. Nút thắt của câu chuyện chỉ được mở ra nhờ sự thông minh và nhạy cảm của vị thẩm phán. Mở đầu bằng một kết thúc, và kết thúc bằng một khởi đầu. Câu chuyện của Zemarasvili gửi gắm một thông điệp giản dị, rằng nếu một người không yêu bạn theo cách mà bạn muốn, không có nghĩa là họ không yêu bạn bằng tất cả những gì họ có. Vẫn trong vòng xoáy của ái tình, những chuyện ngắn tình yêu và môn logic của nhà văn Mỹ Massuman không viết về tình yêu trong hôn nhân, mà tập trung vào khoảng thời gian khi nhân vật tôi, một sinh viên khoa luật, và Polly bắt đầu tìm hiểu nhau. say mê nhan sắc của cô gái, nhưng lại chê bai trí tuệ của cô, chàng sinh viên quyết định dạy môn logic cho nàng. Những buổi hẹn hò sau đó trở thành giờ học bất đắc dĩ với Polly tội nghiệp, đồng thời là dịp để nhân vật tôi khoe khoang kiến thức của mình. Dĩ nhiên, tình huống chuyện đã được đẩy lên tới mức cực đoan để tạo tiếng cười. Nhưng câu chuyện cũng khiến ít nhiều độc giả nhận ra mình trong đó. Dường như mỗi chúng ta đều kỳ vọng đối phương có thể chấp nhận được sự không hoàn hảo của mình, nhưng bản thân lại không thoải mái với khiếm khuyết của họ. Kết lại bất ngờ bằng sự đổi vai, Polly ngốc nghếch bỗng trở nên thông thái, còn anh sinh viên khoa luật đột nhiên thành kẻ yếu thế. Câu chuyện là lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng, bất cứ ai nhân danh tình yêu để thay đổi người khác một cách cực đoan đều sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Và phải chăng, đối với ái tình, thì tốt nhất cứ nên, tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá, chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì.